Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101. Ngươi có biết đi ra ngoài biện pháp nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 1115, ngươi có biết đi ra ngoài biện pháp? Long Diệp nhìn nàng, cười lắc lắc đầu, mỉm cười ánh mắt rực rỡ mùa hoa nhìn nàng. Cười nói, Tịch Dịch, hiện tại đều đã qua đi, hết thảy đều sẽ hảo lên, việc cấp bách, chính là bảo vệ tốt Tịch Dịch, làm hài tử bình an sinh ra, chỉ có hắn tận mắt nhìn thấy hài tử sinh ra. Hắn mới có thể cùng bản thể hợp hai làm một, là nha, hết thảy đều sẽ hảo lên, chờ ta sinh hài tử lúc sau, liền cùng Liên Thành Đại làm một hồi, Liên Thành Tâm, sớm đã ý chí sắt đá. Hắn trong mắt căn bản là không để bụng người khác sinh tử, Lâm Vân Tịch cũng cười nói, ngươi nhìn. Xem ngươi, khóc khó coi chết đi được, cho dù muốn đem ta bức ra tới, ngươi cũng không cần phải khóc đến như thế tê tâm liệt phế, Long Diệp diễu cợt nàng. Đáy lòng lại là đau lòng cực kỳ, ha, ngươi chính là thực giảo hoạt, ta nếu không như vậy, ngươi không biết còn muốn bao lâu, mới ra đến thấy ta một mặt. Buổi tối ngươi cứ ngồi ở một bên thủ ta, làm ta an tâm, chính là chính ngươi lại mệt, Lâm Vân Tịch ngữ khí không vui. Hắn nếu là sớm một chút xuất hiện, nàng dùng đến như thế khóc sao? Lại nói tiếp thật là mất mặt xấu hổ, nàng còn chưa bao giờ khóc đến như thế tê tâm liệt phế quá, Long Diệp cười cười. Đứng dậy lôi kéo chăn, nói, Tịch Dịch, ngươi mau ngủ đi. Đêm đã khuya, ngươi hiện tại nhất quan trọng chính là chiếu cố hảo tự mình, Lâm Vân Tịch nghi hoặc nhìn hắn động. Tác, nhìn một hồi, mới hỏi, Diệp, ngươi vì cái gì có thể gặp được mấy thứ này? Hắn không phải một sợi hồn phách sao? Cư nhiên có thể gặp được đồ vật, này đến là làm nàng đối quỷ có tân nhận chi, hơn nữa cái này quỷ. Thế nhưng là nàng phu quân, Lâm Vân Tịch bị kinh ngạc quá quá nhiều lần. Giờ phút này đã sẽ không quá kinh ngạc, Long Diệp ngồi trở lại nàng bên người. Nhìn chăm chú nàng, hắn thanh tuyển tuấn mỹ ngũ quan càng thêm nhu hòa tinh xảo. Biểu tình vẫn như cũ bình thản an tĩnh, ôn nhuận đôi mắt giống một hồ nhu hồ, dạng khai từng vòng gợn sóng, hắn cười nói. Tịch Dịch, ta là ma, là đệ nhị phách, một phách bản thể chuyển thế, tam phách bị hạn chế ở ma vực chi trong thành. Ra không được ma vực chi thành, có thể gặp được mấy thứ này, cũng chỉ có tại đây linh phách giới, ra linh phách giới, cái gì đều không gặp được, này linh phách giới thực thần kỳ, trầm thấp cười nhà thanh âm, như xuân phong nhẹ nhẹ từng đợt lọt vào tai, làm người nhịn không được liền tâm đều đi theo cùng nhau nhộn nhạo, Lâm Vân Tịch nghe được sửng sốt, thủy lượng mắt to, rất là tò mò nhìn hắn. Các ngươi ma thật là thần kỳ, cùng ta sở nhận thức ma không giống nhau, thế giới này, thật là kỳ quái, những cái đó trong truyền thuyết ma, thật là đã chết, linh hồn lại có thể mượn người khác thân thể mà sống lại. Mà Diệp lại không giống nhau, tuy rằng là ma, lại so với người càng tốt, càng thiệt tình, đó là, này hồn mị bí thuật, chỉ có ta sẽ, về sau cũng sẽ truyền cho thần nhi cùng Diệp nhi. Cũng chỉ có dòng chính truyền xuống tới, mới có thể có được như vậy năng lực, Long Diệp ý cười không ngừng. Một đôi mắt đen, chỉ ôn nhu dừng ở nàng trên mặt nhìn nàng mắt trông mong nhìn chính mình. Biết nàng kế tiếp tuyệt đối không có lời hay, quả nhiên. Lâm Vân Tịch thần sắc lạnh lùng, tức giận nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng có con vợ lẽ không thành. Long Diệp cúi đầu, không tiếng động cười cười. Tịch Dịch, ta không biết chính mình sống bao lâu, nhưng từ ta có ký ức bắt đầu, ngươi là ta nữ nhân duy nhất, Lâm Vân Tịch khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Yên lặng nằm hồi trên giường, nói thêm gì nữa, nàng đến chính mình đem chính mình cấp hố, ở cảm tình thượng. Nàng liền một ngu ngốc, Long Diệp vừa thấy, ôn nhu cười cười, kéo qua chăn cho nàng cái hảo, Lâm Vân Tịch trong mắt theo hắn động tác mà chuyển động. Nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay, Long Diệp vừa thấy. Khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Tịch Dịch, xảy ra chuyện gì? Lâm Vân Tịch thật sâu nhìn chăm chú hắn, thanh âm có chút tiểu. Ta ngủ không được, người khác đều là Kim Ốc Tàng Kiều, mà ta là Kim Ốc Tàng Nam. Nói xong lời này về sau, nàng nội tâm rất là khẩn trương, nàng hơi rũ mí mắt. Hơi hơi nhấp môi cánh, đáy mắt xẹt qua một mặt đau ý, hắn cùng Diệp đều là cùng cá nhân. Nói chuyện ngữ khí động tác, đối nàng cẩn thận che chở, đều là giống nhau như đúc, chính là, một cái khác Diệp, cùng nàng thần nhi. Diệp Nhi, lại thừa nhận mất đi nàng thống khổ, Long Diệp nhẹ nhàng cười. Không nói gì, kia cười chung, mang theo quá nhiều cảm xúc, hắn vươn tay. Nàng mềm mại tóc đen rũ ở một bên, như mây tựa sương mù. Hắn thon dài mượt mà ngón tay, nhẹ nhàng từ nàng ngạch tê chỗ. Ngón tay mềm nhẹ xuyên qua, động tác mềm nhẹ lại thong thả. Mang theo nhẹ nhẹ từng đợt tình tố cập hắn toàn tâm toàn ý ái, dùng hắn nhất cử nhất động. Thuyết minh hắn dùng hết sinh mệnh đối nàng ái, Lâm Vân Tịch nháy mắt thoải mái híp mắt mắt. An tĩnh điểm mỹ dung nhan, làm Long Diệp không tự chủ được xa vào ở trong đó, hắn không sợ mệt. Không sợ khổ, không sợ đau, không sợ chết, liền sợ nàng bị thương khổ sở, dần dần, Lâm Vân Tịch tiến vào mộng đẹp. Tay lại vẫn như cũ gắt gao nắm Long Diệp tay không bỏ trong một đêm. Nàng ngủ thật sự an ổn, mà hắn cứ như vậy, lẳng lặng ngồi ở nàng bên người bồi nàng, tịch tịch. Sở hữu khổ nhật từ, đều sẽ quá khứ, ta liền ở cạnh ngươi, vẫn luôn bồi ngươi. Lâm Vân Tịch cảm giác bên tai truyền đến trầm thấp ám ách thanh âm. Chậm rãi mở mắt ra, trước mắt sớm đã không có Long Diệp thân ảnh. Nàng tâm hơi hơi đau xót, hết thảy, liền như nằm mơ giống nhau tốt đẹp hạnh phúc. Nàng nhìn thoáng qua cái phễu, nguyên lai là trời đã sáng, Diệp Thiên Sáng liền không thể ở duy trì hình người, Lâm Vân Tịch cùng. Ngày xưa giống nhau, đứng dậy, từ tủ quần áo lấy một bộ bạch y mặc vào, rửa mặt, nàng chính mình vô pháp đem chính mình tóc đẹp vãn lên. Cặp eo tóc dài. Cứ như vậy nhu thuận khoác ở nàng phía sau, nàng lại dẫn theo giỏ che ra không gian. Trong sơn cốc tràn ngập một cổ thấm người mùi hoa âm u không chung. Làm người tâm cũng không tự chủ được buồn bực lên, Lâm Vân Tịch hôm nay hướng lên trên du mà đi, nàng. Tưởng mau chóng đi ra ngoài. Đúng rồi, nàng đều quên hỏi một câu Diệp. Nàng là như thế nào từ này xương đen nhai đi ra ngoài, Diệp. Muốn từ nơi nào? Chúng ta mới có thể đi ra ngoài. Nàng trực tiếp mở miệng hỏi, tịch tịch, ngươi nghĩ ra đi, ở hắn xem ra, nơi này thực an toàn, ta trong không gian đã không có lương thực. Còn như vậy đi xuống, tuy rằng không đến mức bị đói chết, nhưng ta ăn không đến cơm, rau dại là có thể đỡ đói. Nhưng hiện tại là mùa đông, rau dại già rồi, không phải đặc biệt ăn ngon. Hơn nữa ta thói quen ăn cơm, củ mài lại khó đào. Nàng là thật sự quá lên núi hoang dại sống, rất là không thói quen. Có nàng bồi, nàng đào cũng không đến mức tịch mịch. Như vậy nhật từ, nhìn như vô ưu vô lự, nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ vướng bận Diệp cùng bọn nhỏ. Long Diệp nghe xong lúc sau, cũng biết này không phải một biện pháp tốt, nhưng cũng ăn ngay nói thật. Tịch tịch, đối với ngươi mà nói, nơi này là trước mắt an toàn nhất địa phương. Long Diệp Thiên mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài du lịch tìm kiếm ngươi. Ngươi cách làm, bọn họ đã đoán được, bọn họ tạm thời cũng là an toàn, Lâm Vân Tịch cười cười. Ý cười như nàng đi ngang qua nhau hoa lan thanh nhã. Nếu đều phải ở trong không gian sinh hoạt, ở nơi nào đều an toàn, ngươi có biết đi ra ngoài biện pháp? Ngoặc kép, hết chương.